Em muốn cản bọn họ à? Cố Nhung khẽ gật đầu. Nhưng cậu không biết liệu nhóm người kia có nghe lời khuyên của cậu không? Thế thì dễ thôi. Anh thấy cản cũng tốt. Thẩm Thu Kích lấy di động ra. Mở danh bạ gọi cho quản lý. Dì Trương, cháu muốn báo cáo. Cháu phát hiện phòng 519 có người đang chơi trò mê tín dị đoan. Cụ thể là gọi hồn. Cố Nhung, chiêu rút củi đáy nồi của Thẩm Thu Kích đúng là diệu kế. Cách Trương,